khen thưởng. Mỗi cái không muốn sống đồng dạng nhằm phía Lâm Bạch. Muốn chết. Lâm Bạch âm lãnh cười một tiếng. Một vệt kim quang từ Lâm Bạch giữa chân mày lóe lên mà ra. Đột nhiên, một cổ lăng tiêu kiếm ý chiếu vào toàn trường, bao phủ tại sở hữu võ giả trên đỉnh đầu. Hư một đạo kim quang này bay ra, đường kính muốn lấy võ giả bay đi. Phúc duy, phúc duy, phúc duy, chỉ thấy một vệt kim quang điên cuồng từ từng cái võ giả trong cổ họng đâm vào, từ sau cổ bay ra, sau đó bay về phía cái thứ hai võ giả. Trong nháy mắt, nhằm phía Lâm Bạch hơn 100 vị chân võ cảnh nhất trọng cùng nhị trọng võ giả toàn bộ ngã vào trong vũng máu, mà bọn hắn trên cổ họng có cái này một cái quả đấm đồng dạng cao thấp lỗ máu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.